Khánh Vũ xưng tôn, chương 9, Sở Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Sở Vũ thúc đang bế quan? Sở Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, Dực Cao không luyện ra tôi thể liền không cách nào tiến hành tu luyện. Tu du kình, càng không cần nói đến. Ân, nhân viên đang trực gật đầu xác nhận, đại khái cần bao lâu? Sở Thiên truy vấn, cái này không nói chính xác được, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì mấy ngày cũng có thể. Nhân viên kiên nhẫn trả lời. Nên làm cái gì, Sở Thiên ngây người một lúc nghĩ tới nghĩ lui không còn biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi. À thiên đệ tới nơi này làm gì? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, theo tiếng nhìn lại, Sở Thiên nhìn thấy một bộ mặt quen thuộc không tự giác lộ ra tiếu dung, người này chính là Sở Sở. Đối với nàng, Sở Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm, liền đem việc luyện chế thuốc cao nói ra. Cái này có cái gì khó? Đi theo ta, Sở Sở lôi kéo Sở Thiên hướng bên trong đi vào thuận đường hô. Tiểu Nam, buổi sáng tốt lành. Tiểu Nam vội vàng đáp lễ, Sở Sở chính là con gái của đường chủ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sở Thiên gặp sự tình có chuyển cơ, mừng rỡ, đi theo Sở Sở đi vào trong. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tiểu Nam âm thầm may mắn, nhìn Tiểu Thư cùng Sở Thiên quan hệ rất là không tệ, may mắn mới vừa rồi không có làm khó dễ, bằng không chắc chắn chịu không nổi. Dược đường nhìn từ bên ngoài không phải rất thu hút, chỗ giao dịch cũng có chút chật hẹp nhưng bên trong lại có động thiên khác. Đằng sau chỗ giao dịch là trụ sở chính, đình đài lầu các hòn non bộ trúc kiểng, mọi thứ đều đủ tiến đến trước viện đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc trong vườn có từng mảnh dược viên, trong đó không thiếu những chủng loại quý hiếm. Thỉnh thoảng có dược đồng, nô bộc qua lại, hoặc tưới nước, hoặc cuốc, hoặc hái thuốc, hoặc hướng gian phòng nào đó đưa dược tài, phần lớn cửa phòng đều đóng kín, bên trong hẳn là nơi ở của luyện dược sư. Sở Thiên âm thầm lấy làm kỳ, sớm nghe nói luyện dược sư bế quan lâu dài, không để ý tới việc hàng ngày, một lòng luyện dược hôm nay gặp mặt quả là thế. Không ít người nhìn thấy Sở Sở vội cung kính hành lễ, những người này Sở không có quá nhiều để ý tới, đơn giản chào hỏi xã giao về sau, liền lôi kéo Sở Thiên tiếp tục đi vào phía trong. Hai người vòng quanh qua mấy tầng đình viện, đi vào chỗ sâu nhất, nơi đây chỉ có một gian phòng ốc nhỏ bị che khuất một phần dưới tàn cây cao, đến gần chút qua màn vải thưa trên cửa sổ nhưng ẩn hiện thấy bên trong ánh lửa, mùi thuốc xuyên thấu màn che tràn ngập tại trong tiểu viện. Sở Sở nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong có một cái dược đỉnh lớn rất dễ thấy, phía dưới dược đỉnh là hỏa diễm đỏ thảm cháy hừng hực, ở giữa gần như trong suốt mơ hồ nhìn thấy mấy viên dược hoàn màu xanh nhạt đang thành hình, bên cạnh đỉnh là một người mang trang phục của một luyện dược sư, người này là một trung niên nhân, mày rậm mắt to chính là đang chuyên tâm luyện dược, bên cạnh là một thiếu niên cường tráng, mắt thấy đan dược sắp thành, mặt thiếu niên lộ vẻ vui mừng, khóe miệng thẳng ngoác đến mang tai, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không ngừng run run, không phải Sở Hách là ai? Sở Sở gương mặt xinh đẹp khẽ biến, gia hỏa này đến đây làm cái quỷ gì? Ngược lại Sở Thiên thần sắc lạnh nhạt, đôi mày khẽ nhíu. Bất quá, người này bất quá bại tướng dưới ta, không đủ gây sợ. Sở Hách đụng mặt Sở Thiên, hắn không khỏi lộ vẻ sợ hãi, hôm qua bị đánh cả người đều là tổn thương, nếu không phải phụ thân lấy ra chân tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thương tục cốt hoàn, tất nhiên hiện tại hắn còn tại trên giường bệnh. Thuốc này 10 phần chân quý tự dưng lại bị lãng phí, hắn tất nhiên là lọt vào. Mài rũa, một trận, cho tới bây giờ, vết thương vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, giờ phút này đối mặt Sở Thiên toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức rời đi. Ba người đều mang tâm tư, luyện dược đã đến khâu mấu chốt, Sở Vũ một tay khống chế nhiệt độ hỏa diễm, một tay đối hư không ra sức vồ một cái, đan dược dần dần thành hình, tại nhiệt độ tác dụng về sau, đan dược càng ngày càng tròn chỗ lồi lõm nhấp nhô chậm rãi biến mất. Cuối cùng, mặt ngoài đan dược óng ánh trơn bóng, lại không thiếu hụt thuốc này đã luyện thành. Sở Vũ tay phải vung lên, nắp đỉnh ứng tay mà mở, mơ hồ mùi thuốc đột nhiên trở nên nồng đậm, mùi thuốc cùng hơi nước tán phát ra xung quanh, trong đỉnh có vài viên đan dược màu ngọc bích bay ra, hắn tắt lửa, đưa ra bình ngọc sớm đã chuẩn bị tốt thôi thúc ý niệm, đan dược dường như vật sống, nối đuôi nhau tiến vào trong bình, hắn đậy nắp bình, mùi thuốc chậm rãi tiêu tán. Tiếp nhận đan dược Sở Hách ba chân bốn cẳng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, càng giống như là chạy trốn. Bởi vì quá căng thẳng, trước khi đi lại quên nói lời cảm tạ. Vừa luyện xong thuốc Sở Vũ có chút thở dốc, mồ hôi lắm tắm trên mặt, có thể thấy đan dược luyện ra có phẩm giai không thấp. Sở Vũ lấy khăn lau mồ hôi trên mặt hướng Sở Thiên mỉm cười, bộ dáng có chút hào sản. Tiểu Thiên ngươi có việc. Thế nhân trong ấn tượng luyện dược sư hơn phân tướng mạo xuất trần tiên phong đạo cốt xinh đẹp gọn gàng, nhưng Sở Vũ lại một gương mặt mặt chữ quốc mày rậm mắt to nhìn trung hậu thành thực. Nghĩ đến Sở Hách Sở Sở không khỏi phàn nàn. Cha, ngươi làm sao luyện dược cho đồ hư hỏng kia, hắn luôn khi dễ thiên đệ. Sở Vũ có chút im lặng, ở giữa gia tộc đệ tử có chỗ tranh đấu, không thể bình thường hơn được, chẳng lẽ bởi vì cái này liền không cho người khác luyện dược. Do dự nửa ngày, cười nói, con gái ngon, chúng ta cũng không thể công báo tư thù đi. Hừ, dù sao chính là không nên luyện dược cho hỗn đản kia, cha là cái bại hoại, con không để ý tới cha nữa. Sở Sở miệng nhỏ vểnh lên làm bộ dạng tức giận, Sở Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, Sở Sở ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối đóng vai ôn nhu, đáng yêu, chưa bao giờ thấy bộ dạng này, ngang ngược vô lý, lại có chút. Đáng yêu, khoan ta đang loạn tưởng cái gì, là loạn luân a Sở Thiên, Sở Thiên âm thầm cảnh cáo trình mình. Thấy thế Sở Vũ nhức đầu, trong tộc hắn xem như tồn tại cấp nguyên lão cấp, tại dược đường càng là nhất ngôn cửu đỉnh, tại luyện dược giới được các luyện dược sư khác tôn kính, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ nữ nhi nổi đoá, dù sao cũng là con gái độc nhất a, hảo hảo ta cũng không tiếp tục cho hắn chế thuốc, đừng nóng giận có được hay không. Sở Vũ thấy nữ nhi bảo bối tức giận, không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hắn đối Sở Sở luôn luôn không có sức chống cự. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, không cho Sở Hách luyện dược, nhà hắn chắc chắn sẽ hướng tộc trưởng cáo trạng, nói ta xử sự bất công a, không quản được nhiều như vậy, trước dỗ lại cô gái nhỏ này lại nói. Sở Vũ lúc này lại không có chút nào tôn nghiêm, vừa dỗ vừa đùa để Sở Sở vui vẻ, cũng liên tục hướng Sở Thiên nháy mắt. Sở Sở tỷ, Sở Vũ thúc cũng là làm việc dựa trên gia tộc lập trường, ngươi liền tha thứ hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng Sở Thiên lại cười thầm. Chuyện này tất thành, Sở Sở sắc mặt mới tốt một chút, vẫn hầm hừ nói. Thiên đệ đến luyện dược, tha hay không tha nhìn cha biểu hiện. Nghe vậy Sở Vũ âm thầm cười khổ, có Sở Sở ở đây, chất lượng không tốt nhưng không lừa gạt được nha đầu này. Hắn rất muốn che đầu, đều nói nữ nhi cùng cha thân, nhưng con gái hắn đâu. Ai, Sở Thiên tiến lên, đen quy trình luyện chế tôi thể cao thuật lại không sót một chữ. Hổ huyết tôi thể cao, đây chính là nhị phẩm đan dược. Hôm nay là ngày gì, làm sao đều tìm ta luyện cao giai đan dược. Sở Vũ tinh thông giá thị trường, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Đừng nói nhị phẩm đan dược dù là nhất phẩm, đối với võ giả tầm thường cũng là hy vọng xa vời, chứ đừng nói đến nhị phẩm đan dược liền xem như dòng chính Sở gia, bình thường cũng cực ít có người tiêu phí nhị phẩm đan dược giá cả đắt đỏ đủ để khiến tuyệt đại đa số người tắc lưỡi. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, sắc mặt nữ nhi có chút đen, Sở Vũ hận không thể tự tát mình một phát, làm gì lại nhiều chuyện đâu. Sở Vũ làm bộ không có chú ý tới một màn này, ho nhẹ che giấu xấu hổ, ngồi xếp bằng trên đệm điều tức một hồi, liền xem như hắn, luyện chế nhị phẩm đan dược cũng không phải chuyện dễ dàng. An thần dưỡng khí một lát, Sở Vũ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh hoa nội uẩn, tất cả mệt nhọc đều biến mất. Thấy thế Sở Thiên vội vàng lấy ra dược liệu cần thiết để cung cấp đối phương tùy thời lấy dùng. Sở Vũ tay phải vung lên, hỏa diễm cực nóng từ đỉnh lô phía dưới xuất hiện, trong không khí lập tức xuất hiện một trận khí tức nóng bức, trong phòng trở nên khô ráo, luyện dược giai đoạn thứ nhất ôn đỉnh chính thức bắt đầu. Hắn mắt Sở Thiên nhìn chăm chú vào đỉnh lô, hai tay nắm chặt, tâm trạng hơi bồn chồn lo lắng. Trước cửa một chỗ trạch viện khác, mấy hộ vệ uy phong lẫm liệt diễu võ dương oai, trên đường ngẫu nhiên qua tộc nhân nhìn về phía nơi đây, trong mắt đều là khó nén vẻ hâm mộ. Đây là chỗ ở của tứ trưởng lão, vị trưởng lão này chủ quản tài vụ gia tộc, trong tộc đại bộ phận sinh ý đều trải qua tay hắn. Cường đại vũ lực cố nhiên làm cho người hướng về, lại rất khó khăn thu hoạch được, người bình thường xem ra, phong phú tài lực lộ ra càng là thực tế hơn. Những hộ vệ này đều là hạng người cao ngạo, bình thường tiếp đãi khách đến, thường mũi vểnh lên trời, đột nhiên, trên mặt hai người thần sắc kiêu căng biến thành cung kính, thật sâu thi lễ một cái, bởi vì đi tới là đại công tử nhà hắn. Sở Hách cũng không để ý tới hai người, sắc mặt trắng bệch phá cửa thẳng vào trong nội viện. Hạng người A Du nịnh hót không phải số ít, nhưng giờ phút này lực chú của hắn ý hiển nhiên không tại những người này trên thân, trong tay nắm chặt bình ngọc bên trong chứa đan dược mới xuất lô, bước nhanh hướng chỗ ở đệ Sở Ca đi đến. Tin tưởng có những này, Sở Ca có được những đan dược này thực lực dĩ nhiên đại tiến, tất sẽ vì hắn rửa nhục. Nghĩ đến đệ kinh khủng, Sở Hách không chịu được dùng mình một cái, chợt trên mặt hiển hiện một vòng tiếu dung, đệ chẳng mấy chốc sẽ giáo huấn cái tên tiểu bạch kiểm. Kia, tiểu tử, đắc ý đi, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Sở Hách sắc mặt lành lạnh, có mấy người tạp dịch vốn định tiến lên nịnh nọt, thấy thần sắc Sở Hách liền cải biến suy nghĩ, lặng lẽ rời đi. Cách chương.